Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồi đều có thể vào trong tự do mua bán, đương nhiên là phải trả tiền. Điểm này đến âm thần cũng không được miễn, cho nên Tiêu Lang Quân mới có thể đòi hắn tiền giấy hương nến. Lâm Tam Sinh dĩ nhiên là đi uống rượu không trả tiền, có thể quay về đã không tồi. Nếu như bị Tuần Du bắt được trực tiếp xung thành quỷ dịch, không những không cho tiền lương, giống như là đi lao động cải tạo trên nhân gian vậy. Diệp Thiếu Dương vốn định trách mắng hắn một phen, nhưng nghĩ đến việc hắn vừa mới thất tình, tâm tư không ổn, vì vậy nhịn xuống. Nếu như người muốn tìm người tâm sự, ta sẽ nói chuyện với người. Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta muốn ở một mình một lát, các người cứ làm việc của mình đi. Diệp Thiếu Dương dùng mắt ra hiệu cho Tiểu Mã, từng người quay về phòng, không quấy rầy hắn. Nếu đổi lại làm mình, thì mình sẽ lựa chọn ra sao? Diệp Thiếu Dương tựa vào giường, nhẹ nhàng lắc đầu. Giả thiết này căn bản là không thành lập. Người có tư cách lựa chọn chính là Kim Oánh, chứ không phải là Lâm Tam Sinh. Mọi người đều rời khỏi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy an tĩnh khó có. Ngồi trên giường, dùng tâm pháp Đại Chu Thiên thổ nạp một vòng. Lúc thu công, bên trong huyệt khí hải sinh ra một cỗ dị động kỳ diệu, giống như là cương khí được tích lũy đến một trình độ nhất định, chuẩn bị có đột phá. Diệp Thiếu Dương khóe môi nở ra một nụ cười, tâm trạng kích động. Tuy mình vẫn không có thăng bài vị, vẫn là thiên sư, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tích lũy cương khí thuần dương. Không biết hiện giờ mình so với danh xưng nhân gian đạo thần như Đạo Phong còn kém xa bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương rất muốn đi ra ngoài uống bia, chúc mừng một chút. Thế nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa, liền nghe từ phòng khách truyền đến tiếng Lâm Tam Sinh than thở. Hắn buồn bã, đọc một đoạn trong bài Mộc Lan Hoa Lệnh của Nạp Lan Tính Đức. Tiếng ngâm đọc buồn bã, sâu lắng, thể hiện cõi lòng của con người như đang thê lương vô cùng. Nhân sinh nhược chỉ, sơ như kính, hà sự thu phong, bì hỏa phiến, đẳng nhàn biến khước, cố nhân tâm, khước đạo, cố nhân, tâm dị biến. Ly sơn ngữ bãi, thành tiêu bán, dạ vũ tâm linh, trung bất oán, hà như bạc hãnh, cẩm y lang, tỷ dực lên chi, đường nhật nguyện. Nếu mãi tình ta như thỏ nào, hoa quạt phải lụy gió thu sao, bỗng đâu người ấy thay lòng dạ, lại nói tìm ai dễ đổi trao. Lì sơn lời cạn nửa đêm thâu, mưa chuông đổ ngưng có trách đâu, bởi dẫu bạc lòng như họ sợ, hôm nào còn hứa mãi bên nhau. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vẫn là không nên quấy rầy hắn. Đi tới bên cửa sổ, bên tai vẫn còn vọng lại câu thơ mà Lâm Tam Sinh đang ngâm. Nhân sinh nhược chỉ, sơ như kiến. Câu này mình đã từng nghe qua, hình như là do người nào đó Triều Thanh viết. Lâm Tam Sinh là người Triều Minh, bị nhốt trong cổ mộ mấy trăm năm. Tại sao lại biết bài thơ do người Triều Thanh? Trong lòng suy đoán, tương lai nhất định phải tìm hắn hỏi một chút. Bất quá từ mấy câu từ này cùng với tao ngộ của hắn thật là xứng đôi. Đứng trước cửa sổ một hồi, đột nhiên Diệp Thiếu Dương nhớ tới một việc, lấy từ dưới gối ra cuốn thạch thư kia. Với pháp lực của mình lúc đó, chỉ có thể mở ra một trang học được lục giáp bí trúc. Không biết với thực lực bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net